Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 29, không ngừng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sách nhỏ, ngũ linh liên được làm bằng vàng đen, tổng cộng có 5 mặt, mỗi mặt đều có ký hiệu đánh dấu riêng, tượng trưng cho ngũ nguyên linh căn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khác với các rễ tâm linh không tương thích do con người tạo ra một cách tự nhiên. Vì 5 bông sen tinh linh được Linh Châu nâng lên đã được tích hợp với Linh Châu hỗn độn, người dùng có thể tự do chuyển đổi các thuộc tính rễ tâm linh của mình. Tức là, khi người dùng thắp sáng chu tước thuộc tính lửa, sức mạnh tinh thần tổng thể của người dùng biểu hiện thành lửa. Khi người dùng thắp sáng huyền vũ, nó sẽ biến thành nước. Với sự cải thiện của sự kiểm soát và tu luyện của chính người dùng, nó có thể dần dần thắp sáng tất cả các thuộc tính hoặc tắt một thuộc tính nhất định, và do sự hòa tan lẫn nhau của 5 thuộc tính, những thuộc tính này có thể được sử dụng cùng một lúc. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa ngũ linh liên và rễ linh hồn bình thường. Kẻ có nhiều linh căn chỉ có thể dùng linh lực kích thích linh căn một lần, còn kẻ có linh lực lớn sẽ chạy tốc độ chuyển đổi đến cực điểm. Điều này sẽ khiến người ta ảo tưởng rằng họ đang vận hành linh căn cùng lúc. Có thể sử dụng các linh châu khác nhau. Cả 5 gốc linh châu đều có thể được tung ra trong nháy mắt, và điều đáng sợ hơn nữa là 5 gốc linh châu có thể biến dị. Điều này cũng đã dẫn đến sự lựa chọn luôn thay đổi cho người luyện. Tận dụng sức mạnh tâm linh, Cố Chi Phi cảm thấy nó lang thang trong gân cốt của mình, từ từ chảy về phía hỗn độn ngũ linh liên, nguyên tố lửa lập tức sáng lên, và khi linh lực chảy ra từ phía bên kia, ngọn lửa hừng hực nhảy múa cùng với nó. Tại thời điểm này, cô ấy có thể sử dụng các phép thuật liên quan đến nguyên tố lửa một cách bình thường. Sau khi chạy mấy vòng, Cố Chi Phi thở ra một hơi, mở mắt ra, thấy bên ngoài trời đã sáng. Nàng vươn eo đứng dậy, nghe thấy xương cốt kêu răng rắc, giơ cánh tay lên, một ngọn lửa đỏ rực nổi lên. Dò dỉ linh lực, đây là dấu hiệu cho thấy tân thủ không thể kiểm soát tốt linh lực của mình. Để tránh tự thiêu ở bất cứ nơi nào cô đến, Cố Chi Phi đã dập tắt sức mạnh tâm linh của mình. Khi cô bước ra ngoài sân chính, Quảng Thư Bạch vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng. Hầu hết những người tu tiên đều tràn đầy năng lượng và ngủ rất ngắn. Vì vậy, thông thường khi Cố Chi Phi mới đến, luôn là Hoa Tích Hạ dành thời gian chỉnh sửa quần áo trước, luyện kiếm với sư phụ một cách bơ phờ, sau đó ngồi xổm xuống và xem Quảng Thư Bạch làm bữa sáng, và cuối cùng Cố Chi Phi và họ cùng nhau ăn tối sau đó đi ngủ. Đây là lần đầu tiên Cố Chi Phi đến sớm như vậy. Quảng Thư Bạch vẫy một cái sẻng, chào cô, sư muội, chào buổi sáng, người ngồi xuống trước đi, ta sẽ chuẩn bị ngay. Vừa nói, anh vừa hướng đám dây leo mọc vào trong lò và châm thêm một ngọn lửa nữa. Thấy Cố Chi Phi đi tới trước bàn ngồi xuống, Hoa Tích Hạ ném phi tiêu, nhảy tới, cũng ngồi xuống, mở miệng hỏi. Hôm qua nhìn trong phòng của ngươi tràn ngập khí tức, ngươi có biết là linh căn gì không? Cố Chi Phi liếc nhìn Thanh Minh chân nhân, thấy người sau bình thường, chậm rãi nói. Ngũ hành linh căn, vấn đề ngũ hành linh căn không thể che giấu. Trong tương lai, cô sẽ có rất nhiều cơ hội để làm phép trước mặt các sư huynh sư tỷ. Nếu cô không giải thích bây giờ, sau này sẽ khó nói dối. Linh căn linh tinh, Hoa Tích Hạ trong mắt có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, sư muội chỉ là ngươi linh căn không hoàn chỉnh mà thôi. Ngươi xem, ta hoa viên bên trong phù, đều là dùng linh lực thư bạch sư huynh của ngươi vẽ ra. Thảo nào cô cảm thấy hơi thất vọng, ngũ hành linh căn, còn gọi là linh căn linh tinh, bởi vì linh căn quá nhiều, khó tu luyện, khó có siêu việt thiên phú. Hầu hết các linh căn ngũ hành đều không thực tế bằng các linh căn đơn lẻ. Rốt cuộc, một người không thể kích thích nhiều gốc linh hồn cùng một lúc. Cố Teteri không lo lắng rằng sức mạnh của mình sẽ thấp. Chưa nói đến tác dụng thần kỳ của ngũ linh liên, chỉ cần lấy ngũ hành làm ví dụ, cô đã biết phương pháp tu luyện của Lãnh Noãn, hoàn toàn có thể đi theo con đường tu luyện của mình. Dù sao cơ hội của Lãnh Noãn đã bị cô lấy đi rồi, tiếp tục lấy lại cũng không thành vấn đề. Thiên tài tu luyện không viết tên Lãnh Noãn của cô ta trên đó. Cách chương.